Vương Trung Nghĩa chớp mắt mấy cái. Hỏi. Nga. Ý mấy người là bọn mọi sợ kia muốn chiếm địa bàn của bọn ta. Nhưng binh mã của chúng ta không đủ nên không chắc chắn có thể thắng hay không chứ gì. Tương Thanh gật gật đầu, có thể nói như vậy. Đánh chết mẹ nó luôn. Vương Trung Nghĩa văng tục, khí thế bừng bừng. Cái đám mọi sợ này thật đáng ghét. Ta là người phía Tây, đám mọi sợ đó luôn khi dễ người Hán chúng ta. Hoàng thượng ngươi yên tâm. Nếu ngươi muốn đánh nhau với đám mọi sợ đó, lại còn tự mình xuất chinh, dân chúng có thể không ủng hộ ngươi sao? Trung Nguyên không thiếu hảo Hán. Cho dù là Lục Lâm thảo khấu hay trộm cướp thổ phỉ cũng đều nguyện ý đi đánh lũ mọi sợ kia. Bách tính mỗi người góp chút tiền bạc cơm gạo, thêm chút thuế má thì còn phải sợ gì? Nói đi, các ngươi có định đi đánh đám mọi sợ đó không? Nếu đánh thì ta không quay về nữa, ở lại cùng các ngươi đánh một trận. Vương Trung Nghĩa vỗ ngực một phen nói hết lời. Thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, tự thấy có chút kỳ quái. Sờ sờ đầu. Ta nói gì sai sao? Ta không có học, các ngươi cũng đừng chấp nhặt vậy a. Diệp Vô Uy cùng Long Càn Khôn thật lâu sau mới phản ứng lại. Thi lễ với Vương Trung Nghĩa. Nói. Vương tiên sinh tài cao. Đệ tử bội phục. Ngao Nhinh nhích miệng cười hỏi Tương Thanh thế nào. Tương Thanh đặt chén trà xuống thản nhiên nói có được dân tâm. Lý do này đủ để thuyết phục cả triều văn võ bá quan. Ngao Thịnh vừa lòng. Liền phong chức cho Diệp Vô Quy cùng Long Càn Khôn. Để Diệp Vô Quy đi theo Quý Tư. Long Càn Khôn đi theo Mặt Tây Nhung. Ý tứ rõ ràng là tạo cơ hội cho cả hai. Nếu làm tốt, vậy Tả Hữu thừa tướng tiếp theo chính là bọn họ. Về phần Vương Trung Nghĩa, Ngao Thịnh vuốt cằm hỏi, Vương Trung Nghĩa, khanh muốn làm quan gì à? Vương Trung Nghĩa ngửa mặt lên trời. Nghĩ nghĩ một hồi. Gã vốn không có khái niệm cái gì quan với không quan. Đơn giản nói. Làm gì cũng được. Làm gì cũng được. Miễn là ăn no. Tốt nhất là đi đánh mọi sợ nữa. Nếu ngươi không may tử trận thì sao? Tương Thanh hỏi gã có sợ không? Sợ cái gì? Vương Trung Nghĩa giơ tay ngón cái. Nương ta nói đại trưởng phu phải chết ở chiến trường vì nước quên thân a. Ngao Thịnh lắc đầu cười. Ngươi tạm vào quân doanh. Theo Tống Hiểu học cách đánh giặc. Trước hết cứ tòng quân. Chuyện về sau sẽ quyết. Nếu ngươi thực sự có tiền đồ. Sau khi trở về. Chấm sẽ lập một từ đường cho mẹ ngươi ở quê hương. Cho ngươi rạng rỡ tổ tung. Thật sự a. Vương Trung Nghĩa nghe xong liền vui mừng quá đỗi. Quỳ xuống dập đầu với Ngao Thịnh. Ta làm. Có thể xây được từ đường cho nương thì có bắt. Ta làm trâu ngựa cũng được. Ngao Thịnh gật gật đầu. Hán tử kia mặc dù lỗ mãng nhưng trung hiếu vẹn toàn. Xem ra không cần đọc sách cũng không sao. Mấu chốt ở chỗ có một người mẹ tốt dạy dỗ hắn là được rồi. Ngao Thịnh ra lệnh dọn bàn tiệc trong cung để đón tiếp ba người. Vương Trung Nghĩa lần đầu tiên trong đời thấy một bàn tiệc rượu hoành tráng thịnh soạn như vậy liền lao vào như lang thôn hổ yết. Long Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy thì hận vì tương ngộ quá muộn. Càng nói chuyện lại càng thấy hợp. Cùng Vương Trung Nghĩa cũng rất thoải mái. Cuối cùng nảy ý kết thành huynh đệ. Xét qua một lượt thì Diệp Vô Quy lớn tuổi nhất. Năm nay 24, Vương Trung Nghĩa thì 22, là lão nhị. Long Càn Khôn trông vậy mà lại là nhỏ nhất 21. Như vậy giờ trông lại càng tức cười, người cao to nhất là tam đệ, thấp bé nhất lại là lão đại. Không đề cập đến ba người kia nữa, lại nói đến Ngao Thịnh và Tương Thanh. Ngao Thịnh từ sau khi gặp gỡ mấy người kia tỏ ra rất vừa lòng. Lại vừa đến lúc dùng ngọ thiện liền lôi kéo Tương Thanh về phòng dùng bữa. Vẻ mặt Tương Thanh vẫn rất thản nhiên, nhưng Ngao Thịnh hiểu hẳn là hiện giờ y cũng đang cao hứng. Thanh uống rượu không? Ngao Thịnh đột nhiên hỏi, ta có một vò rượu quý a. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, rượu gì? Trúc Diệp Thanh thượng hạng. Ngao Thịnh đẩy đĩa sau tới cho Tương Thanh, mỗi lần uống Trúc Diệp Thanh ta đều nghĩ đến ngươi. Tương Thanh sửng sốt, sau gật đầu uống. Ngao Thịnh ra hiệu cho Văn Đạt. Văn Đạt hiểu ý liền gọi hai thị vệ. Ra gốc đại hòe trong ngự hoa viên đào một lúc. Ôm lên một vò rượu được phong kín. Lau sạch bùn đất bám bên ngoài. Lại ôm vò rượu cùng hai chén trúc tới. Nhẹ nhàng rót cho Ngao Thịnh và Tương Thanh. Ngao Thịnh nâng chén rượu, nói với Tương Thanh, nếm thử chút đi. Tương Thanh nhận lấy, cảm nhận mùi hương thơm lạ xông vào mũi, quả thực là Trúc Diệp Thanh thượng hạng, tinh khiết mà nồng đượm. Nâng chén lên uống một hơi. Cảm nhận từng đợt lãnh hương trong khoang miệng. Sau khi nuốt xuống, cảm giác ấm áp xông lên trong cuống họng. Càng lúc càng nóng bỏng nhưng cũng thực ngọt lành. Thật giống như mang tất cả tư vị trong lòng mà nuốt xuống. Sau hai chén rượu, Tương Thanh nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy rượu này uống vào thực thoải mái. Mấy năm nay bôn ba ngoài Tây Bắc, y đã quen với vị cay nồng của thiêu giao tử. Cảm giác khi uống vào chỉ có hai chữ thống khoái. Một ngụm rượu cùng ánh trăng viên mãn cô tịch làm bạn. Sa mạc thê lương, cỏ hoang cát vàng. Đã làm cho cảm xúc của y phai nhạt đi rất nhiều, rất nhiều. Có thể nói, bà nằm qua. Sự cô độc kia đã làm vơi đi cảm giác áy náy nhưng lại khiến nỗi nhớ nhung về con người ấy càng thêm dâng tràn. Còn đang nâng chén xuất thần. Chợt thấy cảm giác ấm áp bao phủ lên mu bàn tay đặt trên băng ghế. Tương Thanh cúi đầu. Thấy Ngao Thịnh chậm rãi cầm lấy tay y. Nhẹ nhàng vuốt ve. Như an ủi. Lại như thương tiếc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 18 quái chiêu. Chỉ trông cậy vào một vò rượu mà mong Tương Thanh quá chén là không có khả năng. Thật ra Ngao Thịnh muốn thử đem mình chuốc say xem có thể hay không. Dù sao với tính cách của Tương Thanh, cho dù có uống đến say mềm cũng chẳng thể nào làm ra mấy chuyện loạn thất bát tao cho được. Nhưng nếu là mình mượn rượu giả điên, nói không chừng Tương Thanh sẽ mềm lòng mà thuận theo cũng nên. Nhưng mà liều mạng núp hết nửa vò rượu, Ngao Thịnh mặt vẫn không hề biến sắc, một chút men say cũng chẳng thấy đâu. Quay qua nhìn Tương Thanh, chỉ mới uống vài chén đã thấy hai má ửng hồng. Trong lòng Ngao Thịnh biết tửu lượng của y không tồi, hay ít nhất là hắn chưa bao giờ thấy y say. Nghe nói người của Hắc Vân bảo không ai không thể dưới năm bình, chỉ là Tương Thanh dễ đỏ mặt mà thôi. Người ta vẫn thường nói, con gái trước khi lập gia đình phải cho người yêu uống vài chén rượu. Nếu dễ đỏ mặt thì chính là người đàn ông tốt, có thể yên tâm mà trao gả. Ngược lại, nếu càng uống mà sắc mặt càng trắng bệch ra, người đó nhất định không nên chọn làm trượng phu. Nếu không phải bạc tình lãnh tính thì chính là đoạn mệnh vô phúc. Đặt bình rượu xuống, Ngao Thịnh quyết định thôi thì giả say đi. Thế là nằm dạp ra trên bàn đá, mượn rượu giả điên, bắt đầu làm nhảm thanh ta thích ngươi. Tương Thanh sưởng sốt, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ngao Thịnh vẻ mặt tỉnh táo mà cái miệng nói mê, về phòng ngủ đi. Ngao Thịnh nắm lấy y, ngươi đỡ ta, ta hoa mắt. Tương Thanh dù chần chừ nhưng vẫn đưa tay dìu hắn đứng lên. Ngao Thịnh đương nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, cả người đều dựa sát vào Tương Thanh. Tương Thanh muốn đỡ hắn về tẩm cung, nhưng Ngao Thịnh túm lấy cánh cửa, nói đi qua phòng ngươi về nhanh hơn. Tương Thanh trừng mắt liếc hắn, cười lạnh, ngươi vẫn còn tỉnh táo à. Ngao Thịnh cười gượng, ôm Tương Thanh, nói Thanh ta thích ngươi. Tương Thanh mệt mỏi thở dài. Dìu Ngao Thịnh vào phòng. Đỡ hắn lên giường. Mở ván tường định đẩy hắn sang. Nhưng Ngao Thịnh lại đưa tay kéo mạnh một cái. Tương Thanh mất thăng bằng, ngã đè lên người hắn, có chút khó hiểu dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Thanh, ta muốn ngủ ở đây. Ngao Thịnh cười tủm tỉm nói, ta say rượu mà. Tương Thanh ré vào trên người hắn. Thấy khóe miệng Ngao Thịnh mang nét cười. Lần đầu tiên ta nghe một con ma men tự nhận mình say. Chẳng bình thường đều nói không say đó sao? Bàn tay Ngao Thịnh nhẹ nhàng vuốt cằm Tương Thanh thấp giọng nói, ta không giống những con ma men kia. Thứ ta say không phải rượu, mà là ngươi. Được rồi. Tương Thanh chèn ngang câu nói nghe phát buồn nôn của Ngao Thịnh cảnh cáo, muốn ngủ thì đừng nói nữa, ngủ sớm đi. Ân. Ngao Thịnh nằm xuồng thản nhiên gối đầu lên gối của Tương Thanh còn lui vào chừa cho y một khoảng. Tương Thanh nhìn qua vách tường bên kia, nói, gối của ai thì người ấy dùng. Còn chưa dứt lời đã bị Ngao Thịnh kéo xuống, bắt nằm bên cạnh. Hai người cùng chung một gối. Ngao Thịnh cười cười, đưa tay chỉa chỉa cái gối, thấp giọng nói đồng sàng cộng chậm. Tương Thanh không nói gì, đưa tay tắt ngọn nến trên bàn, buông mảnh cởi ngoại bào, nằm xuống ngủ. Trong chăn, tay Ngao Thịnh chậm rãi ôm lấy hông Tương Thanh. Ở bên thắt lưng sờ tới sờ lui. Đầu gối lên hõm vai Tương Thanh. Tựa hồ như đang hôn lên cổ y. Tương Thanh nhìn hắn. Cũng không thèm để ý tới bộ dạng mượn rượu giả điên kia. Chỉ muốn ngủ sớm một chút. Sáng mai còn phải lên chiều. Nhưng Ngao Thịnh sở dĩ bị gọi là con sói con bởi lẽ hắn không biết kiềm chế. Cũng không biết an phận. Thấy Tương Thanh không ngăn cản, hắn lại càng được nước làm càn, lấn lướt nhẹ nhàng hôn lên thủy tai của y. Tương Thanh chậm rãi quay sang đối diện với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh chăm chú nhìn y, lại đưa chóp mũi cỏ cỏ, cười cười tỏ ý muốn hôn. Tương Thanh hơi ngả người về phía sau né tránh, thấp giọng nói, người trước kia uống hai bình cũng không say. Nếu không muốn ngủ thì về phòng đi. Ngao Thịnh nhíu mày bất mãn, đành phải dựa vào Tương Thanh, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Thấy Ngao Thịnh không còn cọ cưa nữa, Tương Thanh mới nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Trong lúc mơ màng lại cảm thấy Ngao Thịnh vẫn cố chấp sáp lại. Nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái. Tương Thanh đành tự an ủi, thôi thì cứ coi như đang mơ đi. Sau đêm mộng đẹp, hai người theo thường lệ bị tiếng chuông báo thượng triều đánh thức. Ngao Thịnh ngồi dậy, thấy Tương Thanh cũng muốn dậy theo liền nói, không phải muốn ngủ thêm chút nữa sao? Mà thôi, cùng ta lên Kim Loan Điện rồi ngủ trên ngọc sàng được không? Ngủ ở đó ta mới nhìn được. Tương Thanh giờ khóc giờ cười lắc đầu, rời giường rửa mặt cùng Ngao Thịnh vào Kim Loan Điện. Hôm nay mấy lão già kia chắc phải nhảy dựng lên. Ngao Thịnh nhíu mi, bất đắc dĩ nói, nói ra chuyện ngự giá thân chinh, hai phái thế nào cũng cãi nhau một trận. Tương Thanh đi bên cạnh, cúi đầu ngẫm nghĩ, kỳ thực cũng không nhất thiết phải nói ra. Di Ngao Thịnh nhìn y, vậy nói thế nào? Nói ngươi muốn tiến đánh ngoại tộc Tây Bắc, tất nhiên trước hết phải bình định hai vùng Đông Hải và Nam Hải. Cứ để các lão thần trước tiên chuẩn bị tâm lý đã. Hoặc nói dịu đi một chút. Ngươi đưa vài trận thắng ra làm chỗ dựa. Mọi người cũng có chút tin tưởng với ngươi. Chủ ý này không tồi. Ngao Thịnh gật gật đầu. Ngẫm nghĩ rồi nói. Nhân khoảng thời gian này chọn ra vài người trẻ tuổi. Có tâm huyết. Hiện tại bên phe bảo thủ vẫn tương đối nhiều. Đến lúc đó quân số cân bằng thì dễ nói chuyện rồi. Ân. Tương Thanh gật đầu. Nhưng mà cũng phải nói lại. Ngao Thịnh nhớn mí, nói không chừng chờ đến lúc ta ngự giá thân chinh, chắc mấy lão già kia cũng chết hết rồi. Tương Thanh chừng mắt nhìn hắn, đừng nói bừa. Bước lên Kim Loan Điện. Đầu tiên Ngao Thịnh nhìn Uông Càn Khôn vóc sáng cao lớn đứng sau mặt Tây Nhung. Lại nhìn sang Diệp Vô Quy thấp bé còn chưa đến ngực hắn đang đứng sau Quý Tư. Ngán ngầm lắc đầu. Nghĩ bụng sau này có hai bên tả hữu thừa tướng như vậy. Nhìn cũng vui mắt đi. Tựa vào long ỷ, Ngao Thịnh phất tay với chư thần đang dập đầu hành lễ, nói miễn lễ cả đi. Mọi người đã biết tân quan viên rồi chứ? Ngao Thịnh hỏi một tiếng. Quần thần nhìn Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy đều gật đầu nói đã biết. Ân. Ngao Thịnh tựa vào long ỷ. Nói. Bọn họ đều còn trẻ tuổi. Các khanh là trưởng bối. Nên rộng lượng chỉ giáo. Không chỉ với hai người bọn họ mà cả với những người tân tuyển sau này. Đều phải tận tình chỉ bảo. Chúng thần tuân chỉ. Mọi người gật đầu lính chỉ. Ân. Ngao Thịnh lại gật gù, không nói gì nữa. Văn Đạt thấy hắn không còn gì phân phó, liền hỏi chư thần trên điện có việc khởi tấu. Chúng thần bốn mắt nhìn nhau, một quan văn bước ra hành lễ với Ngao Thịnh, nói, Hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu. Ngao Thịnh dương mắt nhìn người vừa bước ra, mỉm cười. Nghĩ bụng biết ngay là ngươi. Còn thể là ai khác? Hình bộ thị lang các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương Lý Phương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương thị lang có việc gì cần tấu? Ngao Thịnh bất động thanh sắc. Hỏi. Ách khởi tấu hoàng thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương Lý Phương nhíu mày. Nói. Trước đây Hoàng thượng hạ chỉ cho Tống tướng quân chuẩn bị binh mã. Bình Định Vương tiếp. Yêu cầu các quan viên châu thành phải ủng hộ. Ăn là chấm nói. Ngao Thịnh gật đầu cười hỏi thế nào? Tống hiểu nhờ khanh giúp sao? Hồi bẩm Hoàng thượng. Hôm qua Tống Hiểu tướng quân đưa ra cho vi thần một yêu cầu rất hoang đường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương Lý Phương thở dài. Nói. Ngày ấy yêu cầu vi thần đưa tất cả các phạm nhân đang bị giam giữ trong bộ hình đến quân doanh. Có bao nhiêu người thì đưa bấy nhiêu. Còn phải chiêu an thổ phỉ ác bá khắp nơi. Nói là chỉ cần nhập ngũ sẽ không giết. Tống tướng quân muốn kiến tạo lại Tống gia quân, yêu cầu thần mang binh khí thu được đem trả lại. Ngao Thịnh nghe xong lại gật gù cười, nói vậy quả thật cũng thu được không ít người. Đúng rồi, toàn bộ phạm nhân của Thịnh Thanh tổng cộng có bao nhiêu người? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương Lý Phương ngẫm nghĩ một lúc. Nói. Hôm qua thần cũng quên chưa tính. Có lẽ khoảng gần 6 vạn. Nếu có thể chiêu an thêm nữa, chắc cũng được khoảng trên dưới 8 vạn. Rất tốt. Ngao Thịnh gật đầu. 8 vạn người cùng với nhân mã của Tống Hiểu. Thêm cả đầu bếp chủ tử không phải được hơn 10 vạn rồi sao? Có điều ngựa vẫn chưa đủ. Ai y? Hoàng thượng, vi thần không phải nói đến số lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lý Phương lắc đầu. Nói. Ngài thử nghĩ xem. Đây đều là một đám đồ bỏ a. Lỡ lúc lên chiến trường. Không lo đánh giặc. Chỉ lo chạy trối chết. Vậy không phải chậm trễ đại sự sao? Ngao Thịnh nghe xong, gật gật đầu. Khanh nói cũng đúng. Ăn. Vừa phải phòng trừng tù phạm bỏ trốn, còn phải khiến họ một lòng đoàn kết ra sức giết địch. An, các khanh có kế sách gì không? Cho Tống Hiểu một chủ ý đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lý Phương lùi về chỗ. Xem thái độ của Ngao Thịnh là biết Hoàng thượng đồng ý cả hai tay với Tống Hiểu rồi. Mình còn có thể ý kiến gì nữa đây? Ngoan ngoãn ve chuẩn bị điều người đi thôi. Văn võ quần thần hai mắt nhìn nhau. Cảm thấy biện pháp này tuy rằng tốt. Nhưng thực thi lại quá phiền toái. Hơn nữa còn liên quan đến tính mạng của nhiều người. Thật sự đau đầu a. Hồi bẩm hoàng thượng, thần có chủ ý này. Diệp Vô Quy bước ra, hành lễ với Ngao Thịnh. Nga! Ngao Thịnh gật đầu, Diệp học sĩ nói xem. Bởi vì Diệp Vô Quy và Long Càn Khôn hiện tại còn chưa đảm nhiệm chức quan cụ thể nào. Cho nên tạm gọi là học sĩ. Nói cách khác, cả hai tham gia vào quốc sự cũng chỉ với vai trò là trợ thủ cho hai vị tể tướng. Đương nhiên, tể tướng thực ra cũng chẳng trực tiếp quản chuyện gì. Chỉ giúp hoàng thượng đề xuất ý kiến mà thôi. Hồi bẩm hoàng thượng. Diệp Vô Quy nói, thần có 4 chiêu thức có thể dùng để quản thúc được đám phạm nhân này. Ngao Thịnh gật đầu chờ hắn nói tiếp. Thứ nhất, Diệp Vô Quy vóc dáng tuy nhỏ bé, nhưng thanh âm lại không nhỏ chút nào. Ngẩng đầu lớn ngực cất cao giọng nói. Trước tiên đem đám phạm nhân đó tập trung lại một chỗ. Đại khái khoảng vài ngàn người. Sau đó phái người của ta trà trộn vào trong đó. Tung tin đồn. Nói là hoàng thượng chuẩn bị phái đại quân đi đánh Vương Tiếp. Đến lúc đó phản quân Đông Bắc sẽ được đưa về từng địa phương. Sở dĩ sẽ cùng với 6 vạn trọng phạm bị bộ hình xử quyết. Hình bộ thị lang sửng sốt, sờ sờ đầu, hình như cũng có chút mặt mũi. Sau đó, để cho người của chúng ta cố động các lão đại trong ngục. Để cho bọn họ cân nhắc lựa chọn. Giữa việc bị xử quyết cùng phản quân Đông Bắc so với việc chiêu hàng nhập ngũ. Tự mình xuất chinh. Chiến đấu với quân binh Vương Tiếp. Đem một mạng địch đổi lấy cứu sống một mạng của mình. Hảo. Tương Thanh phía sau Bình Phong gật đầu tán thưởng. Ngao Thịnh cũng tỏ vẻ tán thành. Chủ ý rất hay. Như vậy, không cần chấm lệnh họ đi đánh giặc. Mà chính là bọn họ cầu xin chấm cho đi đánh giặc. Đúng vậy. Diệp Vô Quy tiếp tục nói, chiêu thứ nhất là ăn, chiêu thứ hai là uy. Để đám tù nhân viết tấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chương dâng lên cho hoàng thượng. Sau khi hoàng thượng xem tấu, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chương hạ lệnh, nếu có thể đi giết địch, chỉ cần sống sót trở về liền được miễn tội chết. Cũng không phải ngồi tù. Còn có thể một lần nữa làm người. trở thành một quân nhân chân chính. Hảo. Ngao Thỉnh gật đầu, vừa ra ăn, vừa thị uy, hảo kế sách. Còn chiêu thứ ba là gì? Chiêu thứ ba là pháp. Diệp Vô Quy nói, không có quy củ. Chờ những phạm nhân này đến quân doanh. Một lần nữa móc nối. Ba người thành một tiểu đội. Ba tiểu đội thành một đại đội. Ba đại đội thành một tiểu tổ. Ba tiểu tổ thành một đại tổ. Thực thi hình phạt liên đới. Một người phạm quy hoặc đào ngũ, giết cả tiểu đội ba người. Hai người phạm quy, giết đại đội. Ba người phạm quy, giết tiểu tổ. Bốn người phạm quy, giết đại tổ. Mỗi phạm nhân có án đều phải có danh sách người nhà. Nếu dám tác loạn, gây chậm trễ quân tình, cả nhà bị biên tịch tài sản, xử tử tội phạm. Tuy nhiên, có phạt thì phải có thưởng. Chỉ cần chấp hành quân lệnh sẽ không bị đối đãi như tù phạm. Lập công, dĩ nhiên có thể ban thưởng và phong tước, giống như cho họ cơ hội được sống lại một lần nữa. Đương nhiên lúc này Tống tướng quân cũng nên để mắt huấn luyện họ một chút. Hảo Ngao Thỉnh liên tục gật đầu. Còn chiêu cuối cùng. Chiêu cuối cùng chính là lừa Diệp Vô Quy nói. Những kẻ cực kỳ hung ác chưa hẳn là không có lương tâm. Giết người phóng hỏa phần lớn đều do thù hận hoặc sinh kế bức bách. Chỉ cần tạo ra trong họ hình ảnh vương tiếp ở vùng Đông Bắc là kẻ lạm sát vô độ, ức hiếp dân chúng. Để nhóm tù phạm cảm thấy rằng đánh bại vương tiếp chính là vì dân cứu khổ cứu nạn. Có thể giúp họ chuộc lại tội nghiệp đã gây ra. Thần nghĩ, đại đa số phạm nhân sẽ được cổ vũ tinh thần. Mặt khác, ta chờ ngày xuất chinh. Cho dân chúng hai bên đường vui vẻ tiến đưa. Đám phạm nhân cả đời phải trốn chui trốn lủi lần đầu tiên được đãi ngộ như một vị anh hùng. Đương nhiên sẽ hăng hái đánh giặc. Rất hay không đợi Ngao Thỉnh mở lời, Quý Tư vỗ tay một cái, gật đầu, bốn chiêu này đều là diệu kế. Các thần tử khác cũng không ngớt lời tán thưởng. An Ngao Thỉnh vừa lòng, nói, đã có chủ ý tốt như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Trương Thị Lang. Chấm cho ngươi. Diệp học sĩ cùng Tống tướng quân toàn quyền phụ trách việc này. Nếu cần châm ngòi thổi gió, đã có chấm lo. Vi thần tuân chỉ, ba người cùng nhau hành lễ. Được rồi, Ngao Thỉnh khoát tay cười. Vậy các khanh lấy đại sự làm trọng, cẩn thận làm việc đi. Nói xong liền đứng lên. Bỏ lại Văn Đạt hô to một tiếng bãi triều cùng văn võ bá quan cung tiến hoàng thượng hăm hở lôi kéo Tương Thanh chạy đi. Uy! Tương Thanh bị hắn kéo đi một hồi, hỏi, ngươi chạy cái gì? Muốn đi đâu? Ngao Thỉnh vội vàng trở về tẩm cung. Kéo Tương Thanh đẩy tới bên giường. Bắt đầu cởi thắt lưng. Vừa cởi vừa nói với Tương Thanh. Mau cởi y phục ra. Tương Thanh sửng sốt. Không được tự nhiên đứng bật dậy. Ngươi. Lại hồ nháo cái gì? Ta phải đi. Ai y y Ngao Thỉnh vội giữ Tương Thanh lại cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm chuyện trên giường với ngươi à? Không phải nói xong. Hắn nghĩ nghĩ. Lại phẩy tay. Ý ta là. Không phải ta không muốn. Chỉ là bây giờ không định. Anh cũng không phải hiện tại không muốn. Ta vẫn muốn có điều chắc chắn bây giờ ngươi không chịu. Nhưng nếu bây giờ ngươi chịu thì ta cũng rất muốn. Tương Thanh vội chặn mấy lời lảm nhảm của hắn lại. Hỏi đến tột cùng là ngươi muốn làm gì? Ra ngoài Ngao Thỉnh cười. Tương Thanh trừng mắt nói, đi ngoài thì tới đây làm gì? Tới Mao Xí chứ? Ách! Ngao Thịnh ngoác miệng, là đi ra ngoài a. Xuất cung. Đang định nói, chợt thấy Tương Thanh cười cười, cởi bộ bạch sam đổi sang hắc y. Ngao Thịnh bỗng chốc liền hiểu được, nắm lấy một lọn tóc của Tương Thanh, cười nói: "Thanh, ngươi trêu ta, nhất định phải phạt ngươi." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 19 Phong Nguyệt. Thấy Ngao Thịnh nhích lại gần, Tương Thanh từng bước thối lui. Nhìn hắn, Ngao Thịnh lắc đầu cười: "Ngươi nói xem, ta nên phạt ngươi thế nào đây?" Tương Thanh thấy vẻ mặt hắn cười rất không đứng đắn, khoảng cách lại ngày càng thân cận, thật có chút khẩn trương đứng lên, nói: "Không phải là ngươi muốn đi đâu đó sao? Còn không đi?" Ngao Thịnh ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói: "Vào quân doanh thám thính tình hình một chút." Tương Thanh đã thay xong y phục, quay sang hỏi: "Ngươi hình như rất muốn tự mình xuất chinh đánh giặc." "Ăn, là nghĩ muốn thế." Ngao Thịnh vẻ mặt thản nhiên như không, giúp y chỉnh lại khăn quàng cổ, nói: "Ngự giá thân chinh là lý do tốt nhất để hoàng đế có thể tự do rời cung." Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Nếu đến một ngày không còn giặc để đánh nữa thì sao?" Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, khi đó ta phỏng chừng có thể thoái vị đi, chỉ cần tuổi không còn trẻ, sẽ không bị bức bách. Tương Thanh trầm mặc thật lâu sau mới thản nhiên mở miệng tặng hắn hai chữ: "Ngụy biện." Ngao Thịnh vươn tay nắm lấy tay Tương Thanh, cùng y ra khỏi cung môn. Lúc ra tới cửa, Tương Thanh nhẹ nhàng rút tay trở về. Ngao Thịnh không miễn cưỡng, chỉ sóng vai cùng y bước đi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Ngao Thịnh đột nhiên cảm thấy Tương Thanh hình như nhích lại gần mình hơn một chút, cơ hồ vai chạm vai. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y một cái. Tương Thanh vẫn đang cúi đầu, nhìn bàn tay Ngao Thịnh buông thả bên người. Thoáng chốc trong lòng hiểu rõ, Ngao Thịnh cười nhẹ, nói: "Xuất môn không thể quang minh chính đại tay trong tay sao? Ta hiểu, sẽ không để bụng." Tương Thanh sườn sốt, khuôn mặt không thể khống chế mà hơi hơi phiếm hồng, nghĩ muốn lùi ra xa một chút. Ngao Thịnh đương nhiên không đáp ứng, nhớn người lại gần, nói: "Mau đi nhanh một chút, đến chậm lỡ mất trò hay." "Ngươi nghĩ muốn xem trò vui trên đường?" Tương Thanh khó hiểu nhìn Ngao Thịnh. "Tù phạm còn chưa tới, Tống Hiểu hiện tại còn lo chuẩn bị quân phí. Hôm nay còn có Vương Trung Nghĩa tới đầu quân. Ta muốn xem hắn định dùng tên mãnh phu kia như thế nào." Ngao Thịnh tỏ vẻ vô cùng hứng khởi, nói: "Thanh, ngươi không biết, làm hoàng đế thực nhàm chán, chẳng có mấy cơ hội xem náo nhiệt, lại còn lúc nào cũng phải giữ bộ mặt nghiêm chỉnh." Hai người bước nhanh tới quân doanh của Tống Hiểu. Chỉ thấy các quân sĩ bận rộn không ngớt. Phó tướng tổng quân tập trung tại một chỗ, trên mặt đất bày ra những bản vẽ và sơ đồ. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh tiến đến nhìn thoáng qua. Là sơ đồ phân phối quân binh. Một quân sĩ nhìn thấy Ngao Thịnh liền chạy nhanh tới hành lễ. Ngao Thịnh khoát tay hỏi hắn: "Các ngươi đang làm cái gì?" "Hồi bẩm hoàng thượng, tướng quân nói những phạm nhân kia còn cần huấn luyện một chút, lệnh cho chúng thần nghiên cứu tình hình phân đội." Ngao Thịnh gật gật đầu hỏi: "Tống Hiểu đâu?" "Tướng quân đang ở trong đại trướng thương lượng về chuyện quân phí." Quân sĩ kia trả lời. Ngao Thịnh gật gật đầu cùng Tương Thanh đi về phía đại trướng. Còn chưa đặt chân vào trong trướng đã nghe thấy tiếng Vương Trung Nghĩa oang oang. "Ta nói, cái gì cũng không được. Rõ ràng là đoạt được mà. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, vén trứng liêm bước vào. Hoàng thượng, Thanh phu tử Tống Hiểu cùng Châu Viễn vội đứng lên định hành lễ. Ngao Thịnh phất nhẹ tay áo, không cần. Thế nào? Tống Hiếu gãi gãi đầu. Nói, chúng ta đã liệt kê ra danh sách. Chính là đang thương lượng xem nên xin hỗ trợ quân phí như thế nào. Ăn, đưa ta xem. Ngao Thịnh đưa tay nhận lấy danh sách. Nhìn thoáng qua liền nở nụ cười. Quay sang nói với Tương Thanh. Quan tham cũng thật nhiều đi. Tương Thanh cầm tờ danh sách, xem xét một hồi, hỏi Tống Hiểu, đây là những người mà Tề Diệp từng nhắc tới cho ngươi sao? Ân, Tống Hiểu gật gật đầu. Trước kia, khi còn đi theo Nguyên Soái, biết được rất nhiều cơ. U, Y, E, Nơ, trong cùng. Những kẻ này đều là tham quan vô cùng, ta từng nghe Nguyên Soái nói đến. Tề Diệp nói cho ngươi biết để làm gì? Ngao Thịnh có chút buồn bực. Nguyên Soái nói, nếu có một ngày chiếm được Nhạc Đô thay đổi triều đại, sẽ đem đám sâu mọt kia làm tế cờ. Tống Hiểu trả lời, a, chủ ý không tồi. Ngao Thịnh bật cười. Những người này hiên vẫn tại vị trong triều sao? Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh. Vẫn còn mấy người, bất quá đều là chức quan nhàn tản, so với không ở trong triều cũng chẳng khác biệt lắm. Ngao Thịnh chỉ vào vài cái tên trong danh sách. Nói, đại đa số cũng đã cáo lão, nhưng vẫn trú ngụ tại Nhạc Đô. Bây giờ vẫn hưởng bổng lộc đều. Tương Thanh hỏi Vương Trung Nghĩa, các ngươi vừa rồi nói cái gì đoạt được với không đoạt được? Là như vậy. Châu Viễn nói, ta vừa mới viết thư, ngỏ ý muốn mượn một khoản quân phí. Có nhiều quan viên trong triều đã phái người đưa giấy báo nhận tiền tới, nói rằng họ đồng ý cho mượn và đã chuẩn bị xong. Ngày mai có thể đưa tới 8.000 hoặc 1.000. Thế nhưng, nói xong lại chỉ tay vào mấy cái tên. Nói, là mấy người đã cáo lão từ quan, tham lam vơ vét nhiều nhất. Lại trả lời rằng họ thực nghèo khó, không có tiền. Nga, Ngao Thịnh nhìn mấy cái tên, hỏi các ngươi còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu khoảng 300 vạn lượng. Châu Viễn nói, ba người này, từ lại bộ thị lang Tần Lương Quang, thái ấy Vu Hạo, thứ sử Mạnh Phàm, mỗi người bọn họ có thể xuất ra 100 vạn lượng là đủ rồi. Ân, Ngao Thịnh gật gật đầu, nói bọn họ không chịu đưa, vậy thì chúng ta phải đến lấy rồi. Tống Hiểu cùng Châu Viễn đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngao Thịnh, ý Hoàng thượng là muốn chúng ta tới chỗ bọn họ. Ai nha, ta đã sớm nói. Không đợi Ngao Thịnh mở miệng, Vương Trung Nghĩa đã hứng khởi hô lên. Mấy lão kia đều luôn miệng than nghèo kể khổ. Nếu có thể dễ dàng xuất ra 100 vạn lượng, không phải là nói cho mọi người biết bọn chúng là tham quan sao? Nghe bọn chúng khóc than thì mượn cái gì mà mượn, ta cứ mang mấy trăm người tới cướp luôn cho nhanh. Vương tướng quân, không được. A Châu Viễn vội xua tay. Nơi này là Nhạc Đô. Tống tướng quân còn chưa dẫn quân xuất binh đã đi đánh cướp của Phú Hộ, sẽ khiến dân không phục. Vậy các ngươi nói phải làm sao? Vương Trung Nghĩa cụt hứng ngồi phịch xuống. Bọn chúng đều là lợn chết không sợ nước sôi. Chúng ta không làm tới, cuối cùng vẫn là chịu thiệt thôi. Tống Hiểu gật gật đầu, nói không mạnh tay làm tới cũng chẳng còn biện pháp nào. Ngao Thịnh nghe xong cũng tỏ ý tán thành, quay sang hỏi Tương Thanh Thanh còn cách nào không. Tương Thanh nghĩ nghĩ, khó xử lắc đầu, nói đến lừa tiền người khác, nếu là một lăng hẳn sẽ có biện pháp, ta không. Ngao Thịnh nở nụ cười, nói không phải là không có cách, là da mặt ngươi không đủ dày. Nói xong quay ra nhìn mọi người, hỏi trong đây ai mặt dày nhất. Mọi người đều nhất loạt nhìn về phía Vương Trung Nghĩa. Vương Trung Nghĩa có chút bất đắc dĩ, nói ta là người thô kịch, so với văn nhân các ngươi da mềm thịt non, đương nhiên da mặt ta dày hơn rồi. Chúng ta ra chủ ý. Ngao Thịnh nói, còn hắn đảm nhận hành động. Tương Thanh nghe xong, cảm thấy chủ ý này cũng không tồi. Kỳ thực chỉ cần có thể chứng minh bọn họ không nghèo khổ như đã nói, hơn nữa còn đủ khả năng xuất ra 100 vạn lượng là được rồi. Mọi người đều cùng gật đầu. Tống Hiểu nhỏ giọng nói thầm một câu, nhà của bọn chúng lớn như vậy, còn nói là nghèo được sao? Ngao Thịnh nói, không bằng như vậy đi, ta có cách này, nhưng không đường hoàng cho lắm. Mọi người hai mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh ghé vào tai Tương Thanh, nói thầm vài câu. Tương Thanh nghe xong liền nhíu mày, nhìn Ngao Thịnh, chiêu này thật hạ lưu. Ngao Thịnh chọn mi, đối phó với kẻ hạ lưu phải dùng chiêu hạ lưu. Nói xong quay sang phân phó công việc cho bọn Vương Trung Nghĩa, Tống Hiểu và Châu Viễn. Mấy người đều gật đầu, phân công nhau ra hành động. Ngao Thịnh lại kéo Tương Thanh chạy tới Phong Nguyệt Lâu ở phía Nam Nhạc Thành. Phong Nguyệt Lâu là chỗ nào? Nghe tên liền hiểu là kỹ viện A. Châu Viễn viết ra 3 tấm thiệp mời, sai người gửi tới cho lại bộ thị lang Tần Lương Quang, thái úy Vu Hạo, ngự sử Mạnh Phàm, hẹn bọn họ tới Phong Nguyệt Lâu, tỏ ý có một số việc khẩn cấp muốn bàn bạc. 3 lão nhân nhận được thư mời đều cảm thấy khó hiểu, bàn bạc chuyện khẩn sao lại tới Phong Nguyệt Lâu. Nhưng các lão đều lờ mờ đoán được, đại khái là lại liên quan đến chuyện quân phí đi. Ngao Thịnh vì cái gì lại không chịu cấp quân phí cho Tống Hiểu, bắt hắn tự mình đi gom. Rồi Tống Hiểu lại cố tình tìm tới xin giúp đỡ. Điểm ấy khiến cho 3 lão nhân trong lòng bồn chồn không yên. Hay là Hoàng thượng đã phát giác ra chuyện gì? Vậy thì tới Phong Nguyệt Lâu một chuyến cũng tốt, vừa lúc có thể thám thính được một chút tình hình. Tống Hiểu đưa Vương Trung Nghĩa đi sửa soạn lại cách ăn mặc. Vương Trung Nghĩa cởi bỏ bộ nhuyễn giáp, thay vào một thân lụa bào, khiến cho thân hình hắn nhìn chẳng khác nào một khúc côn. Trên tay cầm chiếc phiến ngà voi, đằng sau dẫn theo mấy binh sĩ khôn khéo vừa được chọn ra, giả làm gia đinh theo hầu. Tống Hiểu dẫn mọi người cải trang xong xuôi, nhìn một lượt, tâm nghĩ Vương Trung Nghĩa này rất có bộ dáng của ác bá vô lại nha. Sau, mọi người cùng nhau tới Phong Nguyệt Lâu. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh tới cửa Phong Nguyệt Lâu đã có tiểu nhị ra nghênh đón, tận tình tiếp đãi. Phong Nguyệt Lâu dù nói là kỹ viện, thế nhưng kỹ viện có tiếng ở Nhạc Đô không nhất thiết phải là nơi mua xuân. Nói trắng ra, phần nhiều là người ta đến đây bàn chuyện. Có thêm một vài kỹ nữ đánh đàn sướng khúc, đương nhiên sẽ dễ mở lời hơn. Còn nếu muốn nghỉ lại, chỉ cần có bạc, bên trong Phong Nguyệt sẽ không thiếu tỉ muội xinh đẹp. Còn các tiểu đệ đáng yêu, thoải mái lựa chọn. Ngao Thịnh dù chút bỏ hoàng bào, trên người vẫn không giấu nổi vài phần quý khí. Tương Thanh cũng đã thay một bộ hắc sam trường bào, không còn bạch y nhu hòa. cảm giác lạnh lùng hơn nhiều. Tiểu nhị cẩn thận hầu hạ, hỏi, hai vị đại gia có muốn cô nương? Ngao Thịnh lắc lắc đầu, cùng Tương Thanh bước lên lầu, nói với tiểu nhị chuẩn bị một gian nhã phòng. Hảo hảo. Tiểu nhị nhanh chóng dẫn hai người đến trước một căn phòng, hỏi, hai vị đại gia thật sự không cần cô nương sao? Ngao Thịnh lắc đầu, tiểu nhị lại bổ sung một câu, kia, hay là muốn công tử? Ngao Thịnh liếc mắt nhìn hắn một cái, nhanh nhẹn cầm lấy tay Tương Thanh, lạnh lùng tiếp một câu, không cần. Sau tiến vào phòng, tiểu nhị ngẩn người một lúc liền hiểu ra. Liếc mắt cao thấp đánh giá Tương Thanh, vẻ mặt thì ra là vậy. Nói, đại gia, ngài cần gì cứ gọi. Đồ dùng đều đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường rồi. Nói xong xoay người khép cửa chạy một mạch như điên. Tương Thanh mặt mũi trắng bệch. Ngao Thịnh là cố ý. Nhớ đến ánh mắt ám muội vừa rồi của tiểu nhị, y có chút khó hiểu. Phong Nguyệt lâu không hổ danh là nơi để đàm luận sự tình. Ngao Thịnh có chút cảm thán, bên trong nhã gian còn có giường a. Vừa nói vừa ngồi lên giường, tay chân tò mò sờ loạn xung quanh. Tương Thanh khẽ nhíu mày, đi tới nói, còn không biết đã bao nhiêu người ngủ qua, đừng sờ loạn. Ngao Thịnh ngẩng đầu mỉm cười, nói, Thanh, hình như bên dưới chăn có vài thứ. Là gì vậy? Tương Thanh tò mò tiến lại gần. Cách một lớp chăn đưa tay sờ thử. Bên dưới chăn đúng là có vật gì đó. Cứng cứng lại ngắn ngủn một mẩu. Ngươi đoán coi là cái gì? Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh lắc đầu, không biết. Ân. Bên dưới gối cũng có nữa. Ngao Thịnh lại đưa tay sờ soạng một chút. Lấy từ dưới gối ra một bình sứ nhỏ. Mở nắp bình liền thấy một trận hương thơm ngát xông vào mũi. Tương Thanh nhìn nhìn. Bên trong bình sứ là chất dịch trắng trắng trong suốt như dược cao. Liền hỏi. Là dầu bôi mặt của cô nương sao? Ngao Thịnh cười tà, cái này là cho nam nhân dùng a, ta từng thấy trong thư sách có nói đến. Tương Thanh tò mò cầm lấy bình sứ, đưa lên mũi ngửi thử, nhíu mày, thơm như vậy, nam nhân dùng thế nào? Mà dùng để làm gì? Dùng để bôi a. Bôi rồi trượt, trượt rất trơn nha. Ngao Thịnh thản nhiên nói. Tương Thanh mờ mịt không hiểu cái gì bôi trơn. Ngao Thịnh thò tay vào bên trong chăn, lấy vật kia đưa cho Tương Thanh, là để bôi trơn cái này à. Tương Thanh tập trung nhìn. Chỉ thấy Ngao Thịnh cầm vật gì đó màu xanh biếc. Hình như làm bằng ngọc. Nhìn kỹ. Vật kia chạm khắc theo hình dáng na căn của nam nhân. Vừa thô lại vừa cứng. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh vẻ mặt có chút nghi hoặc, rất nhanh liền khẽ nhíu mày. Lỗ tai đỏ lên. Biết là y đã hiểu ra. Tương Thanh thấy vẻ mặt cười xấu xa của Ngao Thịnh giống như vừa đi chiếm được tiện nghi của người ta. Bèn cầm bình sứ trong tay. Nhằm thẳng mặt hắn mà ném. Ngao Thịnh nghiêng đầu né tránh. Nhanh tay túm lấy tay áo Tương Thanh, kéo về phía ngực mình. Tương Thanh rút tay áo lại, không cho hắn kéo qua. Lại nghe Ngao Thịnh nói một câu, Thanh, sớm muộn sẽ có ngày ngươi là của ta. Tương Thanh nghe lời hắn nói, trong lòng khẽ run lên, không kịp phòng bị. Ngao Thịnh nhân cơ hội túm lấy y. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 20 ngoài ý muốn. Chỉ một phút lơ là đã bị Ngao Thịnh túm lấy. Kéo vào trong lòng. Tương Thanh hung hăng chừng mắt kẻ đang ôm lấy mình không kiêng nể kia. Mà trên mặt Ngao Thịnh lúc này đang treo một nụ cười đầy thỏa mãn. Tương Thanh nghĩ muốn đứng lên, Ngao Thịnh cũng không ngăn cản, nhưng lại dùng ngọc trụ kia nhẹ nhàng ở trên lưng y vỗ vỗ. Tương Thanh thoáng chốc mặt ửng đỏ. Ngao Thịnh thực là càng lớn càng hạ lưu. Nhưng y không nhanh mồm nhanh miệng được như một lăng. Ngoại trừ buồn bực cũng chẳng biết làm gì. Chỉ có thể uất nghẹn đứng lên. Bất mãn chừng Ngao Thịnh một cái. Tên vô sỉ vẫn đang chăm chú nghiên cứu cái ngọc trụ kia. Tương Thanh đi đến bên bàn châm trà ngồi xuống. Ngao Thịnh cuối cùng buông vật kia ra. Nếu còn nháo nữa sẽ chọc Tương Thanh sinh khí. Cũng thu lại vẻ mặt cười cợt. Tiến đến ngồi cạnh y. Nói. Ba lão già kia vận khí cũng thật tốt. Ta đăng cơ vừa đúng lúc chúng cáo lão. Ôm theo một đống lời lộc về nhà hưởng lạc. Hơn nữa còn một đống quan hệ dây mơ dễ má ở Nhạc Đô. Bởi vậy mới có thể tiếp tục vơ vét. Ở ly một chỗ không chịu đi. Bọn chúng vẫn cho rằng ta là thằng ngốc tử để chúng qua mặt mà. Sao không sớm cảnh cáo bọn họ? Tương Thanh hỏi. Ân, còn chưa đến lúc. Ngao Thịnh cười cười. Nói. Cho dù có tịch biên gia sản. Đem vàng bạc châu báu của bọn chúng sung vào quốc khố cũng chưa thấy hết tội. Ra mặt cũng vô dụng. Tương Thanh tựa hồ vẫn chưa hiểu lắm. Mấy lão già kia cũng không chỉ vơ vét không. 100 vạn lượng vào tay bọn chúng. Không chừng năm sau đã biến thành 1000 vạn lượng. Ta coi như đem bạc cho chúng giữ vài năm. Đến khi lấy lại. Cũng kiếm được không ít lời. Ngao Thịnh nửa đùa nửa thật. Tương Thanh nhìn hắn thấp giọng nói. Cho dù vơ vét của cải, phần lớn vẫn là tiền mồ hôi xương máu của dân. A, Ngao Thịnh rướn người. Lấy tay nâng cằm Tương Thanh. Ta lấy làm quân phí. Bảo trợ cho dân chúng bình an. Cũng coi như làm giàu cho. Người dân đúng không? Tương Thanh gật gật đầu. Ngao Thịnh có thể làm một hoàng đế tốt. Nghĩ đến đây y không khỏi cảm thấy vui mừng. Cho nên nói ta cũng không có tiền. Ngao Thịnh cười hì hì. Lần này đến kỹ viên, ngươi trả bạc đi. Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đều có thật nhiều bạc a. Tương Thanh ngây mặt quay sang nhìn Ngao Thịnh hỏi, ngươi muốn lấy bạc của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo? Ngao Thịnh cười cười thản nhiên nói, ta cũng không đến mức không có tiền đồ như vậy đi. Chẳng qua. Một cái hoàng triều quốc khố còn không bằng bạc có trong 2 cái môn phái trên giang hồ. Kẻ làm hoàng đế như ta còn mặt mũi nào. Đúng không? Cho nên ta phải nghĩ cách làm sao có được nhiều bạc hơn bọn chúng. Tương Thanh không nói gì, ngồi một bên uống trà. Ngao Thịnh biết mỗi lần nhắc tới Hắc Vân Bảo hay Tu La Bảo, Tương Thanh đều tỏ ra bao che cùng ủng hộ. Lại nghĩ đối với nơi đó có bao thân thiết, so với mình có khi còn hơn. Trong lồng ngực không khỏi có chút ghen tuông, Ngao Thịnh đoạt đi cái chén của Tương Thanh. Tương Thanh bị hành động của Ngao Thịnh làm cho giật mình, có chút khó hiểu nhìn hắn để làm gì. Ngao Thịnh sắp tới. Nói. Không nghĩ tới nữa. Một ngày nào đó ta sẽ mạnh hơn bọn họ. Chờ tới lúc ta bằng tuổi bọn Mộc Lăng cùng Tư Đồ bây giờ. Nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Tương Thanh bất đắc dĩ cười cười. Nói. Ta tin. Ngươi tin? Ngao Thịnh trong lòng tràn đầy vui mừng. Lại nghe Tương Thanh thấp giọng nói. Ngươi cũng nhớ rõ những điều Hoàng tiên sinh từng nói cho ngươi đi. Dù không có được toàn thiên hạ, đại đệ cũng có được hết thảy. Ngao Thịnh đem chén trà còn hơn một nửa của Tương Thanh uống cạn. Những ký ức ngọt ngào lẫn chua xót cùng ùa về làm hắn cảm thấy có chút vô lực. Thật lâu sau mới thở dài. Nói, ta nhớ, nhưng ta không tin. Tương Thanh xoay mặt nhìn hắn, trong mắt có chút kinh ngạc. Ngao Thịnh ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười ngạo mạn. Nói, ta thừa nhận những điều Tiểu Hoàng nói đại đa số đều đúng, nhưng không nhất thiết tất cả đều trở thành sự thật. Tương Thanh nhìn chằm chằm vào Ngao Thịnh, một lần nữa xác định tên nhóc con này đã trưởng thành rồi. So với đứa nhỏ chịu nhiều trói buộc của ngày xưa, cùng với hình ảnh Ngao Thịnh trong lòng y đã hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là bán tiên hay thần tiên cũng tốt. Ngao Thịnh nâng nhẹ cằm Tương Thanh, nói, cho dù là lão thiên gia cũng chỉ có thể định đoạt nhân mệnh, làm sao có thể định đoạt nhân tâm. Nói không chừng một ngày nào đó sau này, ngươi cũng sẽ thích ta, giống như ta thích ngươi đến thần hồn điên đảo. Tương Thanh nhìn thấy dáng vẻ xa lạ của Ngao Thịnh, tâm không kiềm chế khẽ loạn nhịp. Ngao Thịnh này so với trước kia thật khác hoàn toàn, làm y nhớ lại ngày xưa, lần đầu tiên gặp mặt Tư Đồ cùng Mộc Lăng. Tương Thanh trước đây, theo như lời Mộc Lăng nói, có chút giống Phùng Ngộ Thủy. Đơn giản thuần túy nhưng cũng có điểm khôn khéo. Tự nhiên hiểu được vì sao lại thề sống thề chết đi theo Hắc Vân Bảo. Bởi lẽ, đi theo Tư Đồ cùng Mộc Lăng, y có thể nhìn thấy cái gọi là hy vọng. Còn bây giờ, nhìn Ngao Thịnh trước mặt này, tựa hồ có một loại khí thế nào đó đang tìm cách phá vỡ vỏ bọc mà thoát xác, khiến cho y bất chợt rung động. Tương Thanh cũng không tự lừa dối bản thân, chỉ là Ngao Thịnh của hiện tại so với trước kia khác xa nhiều lắm. Cho nên y có cảm giác, tại sao con người xa lạ như vậy lại nảy sinh cảm giác yêu thương với mình, làm y có chút không thể chối từ, nhưng cũng chẳng thể đón nhận. Hai người nhìn nhau, không khí bỗng nhiên tĩnh lại. Tương Thanh dường như vẫn đang ngổn ngang tâm sự, không chút phòng vệ. Lại không biết Ngao Thịnh từ nãy vẫn đang chăm chăm nhìn mình. Tình huống này đối với Ngao Thịnh mà nói đơn giản là lời mời gọi vô cùng hấp dẫn. Vì thế, cúi đầu. Ngay đúng lúc hai đôi môi gần khẽ chạm vào, dưới lầu bỗng vọng lên tiếng bước chân thô lỗ, cùng với giọng nói oang oang vang lên. Tiểu nhị, gọi cô nương đẹp nhất lên bồi đại gia uống rượu. Tương Thanh sưởng sốt, khi sự tỉnh lai đã thấy khuôn mặt Ngao Thịnh gần trong gang tấc. Vội vàng đẩy hắn ra, bình tâm trấn tĩnh thầm hỏi không hiểu tại sao vừa rồi lại ngẩn người nghĩ miên man như vậy.